Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 62, 62, Trình Tâm tự bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy? Tôi sợ đánh thức cậu nhóc, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, khẽ đẩy cửa, vào phòng làm việc. Em đang ở Lư Châu, không sao, chỉ là muốn gọi điện cho anh thôi. Nếu cô ấy muốn nhìn con thì cũng không được, mới ly hôn được vài tháng, còn chưa đến lúc. Theo quy định trong đơn ly hôn, giờ cô ấy chỉ được thăm con một lần trong năm. Muốn xem phản ứng của con và xem gia đình anh ta phản ứng thế nào. Trình Tâm thở dài, 2 năm rồi, em luôn không dám liên lạc với anh, giờ cuối cùng cũng liên lạc được, em cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Anh biết không, giờ đây là lúc em thoải mái nhất trong 2 năm qua. Tôi nhíu mày, tôi không phải chồng em, chúng ta đã ly hôn, đã khuya thế này rồi, em có việc gì không? Không có việc gì tôi cúp máy. Chồng ơi, anh biết đấy, Trình Ý và em đều do mẹ nuôi lớn. Nhưng có lãnh đạo cứ gây khó dễ đủ kiểu, muốn cái giấy tờ này, muốn cái giấy tờ kia, có vài thứ căn bản là không lấy ra được. Lúc đó, mẹ em sẽ bảo em quỳ xuống trước mặt những người lãnh đạo đó, cầu xin họ ký tên cho em. Sau này em đã có kinh nghiệm, chỉ cần mẹ đưa em đến, em chủ động quỳ xuống xin họ ký tên. Chuyện này thì tôi thực sự chưa từng nghe Trình Tâm nhắc đến. Tôi chỉ biết là thuở nhỏ nhà cô ấy rất nghèo, quần áo cũng là mặc đồ cũ của người khác không cần. Lúc học cấp 2, tôi thấy cô ấy ăn không đủ no, nên mỗi lần mua cơm đều mua nhiều, sau đó làm bộ như ăn không hết. Thương hại, cô ấy giúp tôi giảm bớt tội lỗi lãng phí lương thực. Trình Tâm tiếp tục nói, lúc đó em chỉ nghĩ là, khi lớn lên em cũng muốn làm lãnh đạo, để người khác cầu xin em ký tên, oai phong lắm. Rồi em lớn lên, gặp được một người vừa đẹp trai vừa quan tâm lại có năng lực, lại tốt với em. Nhưng chồng ơi, anh không muốn làm quan, mà em lại rất thật thà và yêu anh nhiều lắm. Vì anh em có thể từ bỏ tất cả. Anh bảo em đi đâu em sẽ đi. Thế là em theo anh đến thành phố Minh Châu để liều lĩnh. Anh biết không, giai đoạn anh gây dựng sự nghiệp ấy, tuy là lúc chúng ta khổ nhất và vất vả nhất, nhưng cũng là lúc em vui vẻ nhất, còn vui hơn cả lúc chúng ta yêu nhau thời đại học. Tham vọng quyền lực trong lòng em bắt đầu phình to, em muốn lên cao, muốn kiểm soát quyền lực lớn hơn. Nhưng anh thì luôn không hứng thú gì với con đường quan lộ, đi lên con đường này cũng chỉ là vì không có lựa chọn nào tốt hơn, bèn thuận theo thôi. Chúng ta một người đi bên trái, một người đi bên phải, dần dần đi ngược chiều nhau. Chồng ơi, anh biết không, em chưa từng nói với ai là em hối hận, nhưng thật ra trong lòng em thực sự rất rất hối hận. Em hối hận vì không trân trọng anh, không trân trọng Coca-Cola, không trân trọng gia đình này. Trình Tâm khóc không thành tiếng, tôi cảm thấy tâm trạng cô ấy có gì đó không ổn. Trình Tâm, em đang ở đâu? Trình Tâm vẫn không trả lời tôi, cứ tự nói một mình. Tôi nhận thấy tình hình không ổn, trầm giọng nói. Trình Tâm, em đang ở đâu? Đừng làm chuyện dại dột. Chồng ơi, anh nghe em nói này. Anh đi tìm hiểu dự án của đơn vị năm 2018 ở huyện Phát Minh. Dự án đó xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nhưng lại bị che giấu. Tên khốn đó chính là người chịu trách nhiệm trực tiếp, gánh trên vai 4 mạng người. Tôi cắt ngang lời cô ấy. Trình Tâm, Coca-Cola rất nhớ em. Con đang ở đây cạnh bố. Bố cho con nói chuyện với mẹ. Em không muốn nhìn con một chút sao? Trình Tâm không nhịn được mà khóc lớn. Con không có mẹ như em. Em không xứng làm mẹ của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng ơi, cầu xin anh đừng nói với nó được không? Nó còn nhỏ, chắc chắn không nhớ em đâu. Em không liên lạc với nó cũng là muốn nó quên em đi. Tuyệt đối đừng cho nó biết nó có một người mẹ không biết xấu hổ. Tôi quát, nó còn nhỏ như vậy, em nỡ lòng nào để nó không có mẹ sao? Em có lỗi với nó, cũng có lỗi với anh, có lỗi với bố mẹ, có lỗi với mẹ em. Có lỗi với Trình Ý, tất cả đều là lỗi của em. Em có lỗi với mọi người, em là tội nhân. Em sống quá mệt mỏi rồi, chết là giải thoát tốt nhất. Tôi vội vàng nói, Trình Tâm, em đừng làm chuyện dại dột. Chồng ơi, kiếp sau em nhất định sẽ nghe lời anh. Kiếp này cứ để em được tự do một lần nữa nhé. Con trông cậy vào em, anh yêu em, chồng ơi. Trình Tâm nói xong, nước mắt ngắn dài cúp máy. Cô ấy đứng trên mái nhà cao tầng, ánh mắt buồn bã nhìn về thành phố với muôn nhà sáng đèn. Trời đất mênh mông, lại không có chỗ dung thân cho cô ấy. trời gây họa, còn có thể sống sót, tự gây họa, không thể sống. Cô ấy lấy ra bức ảnh chụp chung của ba người, nước mắt lưng tròng nhìn, khẽ hôn lên. Gặp lại nhé, chồng, gặp lại nhé, con. Cô ấy ôm chặt bức ảnh vào lòng, sau đó nhắm mắt lại, nhảy xuống. Cách chương.